Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1787, Lý Mặc bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lương dịch lời nói này được thoải mái, nhưng chúa tể cấp pháp khí uy lực chân chính, chỉ có chúa tể cấp cường giả khả năng phát huy được, như Huyền Từ Sơn loại này, giới vương cảnh kiếm tu cũng có thể sử dụng chúa tể cấp pháp khí ít lại càng ít cua nhiều năm như vậy, Lý gia cũng liền tổ truyền xuống tới như vậy nhất kiện. Có người nói đây là năm đó một vị bất hủ cấp kiếm tu, lợi dụng vạn giới sơn chỗ cao một khối có linh tính núi đá luyện hóa mà thành. Đừng nói hôm nay lộ ra chưa coi như sớm nhường đường quyền ra ngoài tìm cũng không nhất định có thể tìm tới. Giữa không trung thế cục rất rõ ràng, bản tôn mất đi vấn thiên kiếm, ngay cả có nhất thân tinh diệu vô cùng kiếm thuật thậm chí có thể rách hết vạn giới kiếm quyết cũng khó mà thi triển. Bản tôn có thể lấy chỉ làm kiếm, nhưng không cách nào uy hiếp được Lý Mạc tính mạng. Cửu kiếp giới vương huyền hoàng thể, lấy thân thể lực rất khó công phá hắn phòng ngự, huống chi, Lý Mạc cầm kiếm nơi tay, cũng không nhất định có thể để cho bản tôn cận thân. Kiếm phong từ đối mặt Lý ra mấy vị chúa tể cấp kiếm tu liên thủ ngưng tụ ra võng kiếm, vui mừng không hãi sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh hàn khí như xương trường kiếm. Thần kiếm run lên, hàn khí trong nháy mắt khuếch tán ra, bao phủ ở mấy vị chúa tể cấp kiếm tu đỉnh đầu. Oanh, kiếm phong từ nhất kiếm phá thiên đi, trực tiếp tựa đầu chống võng kiếm chém ra một cái to lớn lỗ thủng. Ân, mấy vị kia chúa tể cấp kiếm tu kêu lên một tiếng, sắc mặt đại biến. Kiếm phong từ đây là không có chút nào kỹ xảo một kiếm, hoàn toàn là lấy lực lượng tuyệt đối nghiền đè tới, nhất lực phá vạn pháp. Ngay cả là mấy vị chúa tể cấp kiếm tu liên thủ cũng gánh không được kiếm phong từ một kiếm chi uy. Bọn ngươi cút ngay cho ta, chớ ép ta đại khai sát giới. Kiếm phong tử nhìn bằng nửa con mắt chung quanh, khí thế lăng nhân, tuy rằng quần áo mộc mạc thậm chí có chút lôi thôi, lại khó nén trong cơ thể phong mang. Kiếm phong tử, ngươi, không cho phép nhúng tay, chuyện của tôi, nét, giữa không trung một cái to lớn hư ảnh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến kiếm phong tử chém tới. Oanh, kiếm phong tử hoành kiếm vừa đở trong hư không bộc phát ra một đoàn vô cùng quang mang chói mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn, một cổ lực lượng kinh khủng bắn ra, giống như sóng to gió lớn, cuộn sạch tứ phương. Kiếm giới đại trưởng lão xuất thủ, lộ ra cùng Lý gia mấy vị chúa tể cấp kiếm tu cũng rằng co lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cục diện hết sức căng thẳng, lại muốn bởi vì một hồi kiếm giới thiếu chủ tranh đấu mà rơi vào hỗn chiến. Lý Mạc mau chút đem người này chém, Lý Lương dịch nhanh chóng hướng Lý Mạc truyền âm, dục hắn mau chút chấn giết bản tôn. Lý Mạc trong tròng mắt sát khí bắn ra, tay trái nâng Huyền Từ Sơn, hữu thủ nắm chặt xanh đen kiếm, lạnh giọng nói. Lâm Vũ, hôm nay ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Ngươi đã muốn chơi như vậy, vậy cũng trách không được ta. Chấm, ra ngoài dự liệu của mọi người, bản tôn đối mặt đằng đằng sát khí Lý Mạc dĩ nhiên chưa nửa phần vẻ sợ hãi, trái lại giọng nói lạnh nhạt nói một câu nói. Ân, nhưng vào lúc này, Lý Mạc trong tâm, đột nhiên xẹt qua một chút bất an. Tựa hồ là có chuyện gì thoát khỏi hắn nắm trong tay. Ngươi không phải là muốn học dịch kiếm thuật sao, ta dùng cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tôn song trưởng mở ra cả người đạp không mà đứng áo quần không gió mà lay, bay phất phới, nhàn nhạt nói. Dịch, một cái dịch chữ, giống như là có ma lực thần kỳ, làm cho cả vạn kiếm tinh đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị yên lặng. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Mỗi một cái ghé vào vạn kiếm tinh trên ngọn núi xem cuộc chiến kiếm tu, vô cùng chân thật cảm nhận được bọn họ thân xuống núi phong đang rung động tựa hồ tản ra một loại hưng phấn, vui sướng đích tình tử. Ông, từng đợt kiếm ngân vang âm thanh vang vọng thiên địa chấn động nhân tâm, đông đảo kiếm tu trợn mắt hốc mồm, mặt hoảng sợ. Vạn kiếm tinh trên mỗi một ngọn núi, mỗi một khối núi đá, mỗi một bụi cỏ mộc đều tản ra một cổ vô cùng kiếm khí bén nhọn liên tục trào hướng chiến trường. Vô cùng vô tận kiếm khí chi chít che khuất bầu trời, thanh thế kinh người. Vạn kiếm thần phục đã không đủ để hình dung một màn này. Bản tôn trong tay tuy không kiếm, nhưng vạn kiếm tinh trên từng ngọn cây cọng cỏ, một sa một thạch dĩ nhiên đều trở thành bản tôn trong tay lợi kiếm. Có chút kiếm khí tuy rằng yếu ớt nhưng tích tiểu thành đại, hội tụ thành một cổ mãnh liệt chạy trồm kiếm khí sông, kiếm minh không ngừng bên tai, vẫn là làm cho tâm kinh đảm hàn. Đặc biệt vạn kiếm tinh lên núi phong bính phát ra kiếm khí, dày đặc rất nặng, mạnh mẽ, gần như không yếu hơn bản tôn toàn lực một kích. Phải biết rằng, vạn kiếm tinh trên từng ngọn cây cọng cỏ, một sa một thạch trải qua vô tận năm tháng, vô số kiếm khí rèn luyện, có thể tồn sống đến bây giờ, từ lâu có một loại linh tính cùng kiếm đạo phong mang. Từng ngọn đứng sừng sững ngọn núi, giống như một thanh chuôi to lớn phong cách cổ xưa trường kiếm, không khỏi mang theo kiếm đạo phong mang, còn mang theo năm tháng tang thương cùng rất nặng. Lý Mặc ngay cả có thể ngăn cản một đạo kiếm khí cũng đỡ không được cái này thiên thiên vạn vạn không có cuối cùng kiếm khí. Lý Mặc ngay cả có thể ngăn ở một đạo phong mang, cũng không đỡ được vạn kiếm tinh loại này mang theo năm tháng lắng đọng phong mang. Hoảng hốt trong lúc đó, Lý Mặc đột nhiên minh bạch một việc. Trước đây, bản tôn mới vào vạn kiếm tinh, vì sao ở truyền thừa kiếm thạch trước kia tu luyện một đoạn thời gian, liền sẽ ra ngoài đi dạo một chút thời gian. Vì sao 10 ngày đến, bản tôn thời khắc cũng không có nghỉ ngơi, một mực vạn kiếm tinh trên đi lại. Người này, sớm khi tiến vào vạn kiếm tinh một khắc ngay bố cục liền đang chuẩn bị hôm nay đánh một trận. Bản tôn đang lợi dụng huyết mạch của mình cùng dịch kiếm thuật cùng vạn kiếm tinh trên một xa một thạch từng ngọn cây cọng cỏ đều sinh ra cộng minh, một loại huyết mạch liền nhau phù hợp. Nói ngắn gọn, bản tôn gần như chính là chiếm được vạn kiếm tinh tán thành. Dịch kiếm thuật nhưng dịch thiên dưới vạn vật mặc dù trong tay vô kiếm, nhưng thảo mộc đều có thể là kiếm. Không thể không nói, cái này được cho dối trá, đích thực có đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Dù sao đổi lại một hoàn cảnh, đổi lại một cái chiến trường, căn bản sẽ không có nhiều như vậy kiếm khí có thể cung cấp bản tôn điều khiển, tự nhiên cũng sẽ không sản sinh như thế lớn, kinh người tình cảnh. Nhưng khi Lý Mặc lựa chọn sử dụng Huyền Từ Sơn một khắc, bản tôn hôm nay cử động cũng là chuyện cần phải, cũng không hề chỗ không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay một màn này, đừng nói là xem cuộc chiến đông đảo giới vương cảnh kiếm tu, ngay cả chúa tể cấp kiếm tu cũng là trợn mắt hốc mồm, tâm thần đại chấn. Có thể nói, Lý Mặc hiện đang đối mặt không phải là bản tôn, mà là cả vạn kiếm tinh. Tồn tại vô tận năm tháng, chịu tải kiếm giới ký ức dựng dục vô số kiếm tu vạn kiếm tinh. Vạn kiếm tinh trên một xa một thạch từng ngọn cây cọng cỏ, đều ở đây đối địch với Lý Mặc. Đại thế đã thành, hàng vạn hàng nghìn phong mang, tụ khí thành nhật, ai có thể ngăn cản. Vô tận kiếm khí phá vỡ hư không trào hướng Lý Mặc, một mảnh trắng xóa, hừng hực vô cùng, đem khắp thiên địa chiếu rọi được ánh sáng rực rỡ. Lý Mặc lúc này dù có tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể chống đỡ chốc lát, lại bao phủ ở tại cái này rậm rạp chằng chịt kiếm khí trong, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyền Từ Sơn có thể hút túm tu sĩ binh khí, nhưng không cách nào ngăn cản cái này vạn kiếm tinh năm tháng lắng đọng xuống kiếm khí. Lúc này, Lý Gia Gia chủ Lý Lương Dịch ngay cả nghĩ xuất thủ tương trợ cũng là hữu tâm vô lực. Trong nháy mắt thế cục trực chuyển cấp bách dưới, có huyền hoàng thể ở chư thiên vạn giới trong sông dưới hiển hách thanh danh cửu kiếp kiếm tu Lý Mặc ngã xuống vu vạn kiếm tinh trên. Lâm Vũ cùng Lý Mặc đều là huyền hoàng thể, một cái thất giai kiếm tu, một cái cửu kiếp kiếm tu, hai người kiếm giới thiếu chủ tranh đấu tại đây hạ xuống màn che. Kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người, cái kia xa không bị nhân xem trọng Lâm Vũ thắng. Hơn nữa còn là đại thắng, thắng không huyền niệm chút nào. Nhìn giữa không trung đứng chắp tay bản tôn, đông đảo kiếm giới tu sĩ trong tâm không khỏi bốc lên thấy lạnh cả người. Đối mặt một chiêu này, đừng nói là Lý Mặc coi như là chư thiên vạn giới giới vương cảnh tu sĩ đến đây, ai có thể ngăn cản. Cách chương.